Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 229, lầu 6. Nữ hài không có nói sai. Khương Viện Viện kiểm tra điện thoại di động của nàng. Phía trên quả nhiên đều là gần đây nàng phát cho đại tỷ hỏi thăm khi nào có thể rời đi tin tức. Nàng còn dùng điện thoại di động của nàng thử cấp đại tỷ đánh điện thoại. Đẩy tới về sau, bên kia lại phản hồi cái này dãy số đã là không số. Nhìn đến lầu 6 xác thực xảy ra chuyện gì đột phát sự kiện. Cái này để Kim Lão Đại cùng lầu 5 hai cái xa chân nữ trước kia tự thoát khỏi chết yểu. Đến mức cái này nữ hài, bọn họ khẳng định không hy vọng nàng tiết lộ phong thanh. Đành phải lừa nàng lưu tại nơi này mật báo mà thôi. Nữ hài bởi vì mới đến, sở dĩ cũng không hiểu rõ quá đa tình huống. Ta chỉ là đi qua sự miêu tả của nàng, xác nhận cái kia, dây xích ca, chính là nàng trong miệng Kim Lão Đại. Còn lầu 6 bên trong đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Nàng chưa từng có đi lên qua, càng không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Kỳ thật phòng cửa cũng không sợ hãi. Khương Viện Viện danh xưng có mở khóa kỹ thuật, nhưng cái này nữ hài về sau nên làm cái gì lại thành nan đề. Khương Viện Viện mặc dù ngay từ đầu nhìn dữ dằn, nhưng về sau nghe nữ hài nói lên chính mình tao ngộ, cũng tức giận đến oa oa không ngừng. Nếu như bắt lấy kia mấy cái nam nhân, cô nãi nãi không phải đem bọn họ tra tấn thành con thỏ không khả năng. Bất quá ta cùng nàng dù sao không phải phụng chỉ tra án. Hỏi xong nói cũng chỉ có thể rời khỏi. Không quá muốn đem nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Sẽ có hay không có không an toàn nhân tố. Nữ hài phảng phất nhìn ra chúng ta lo lắng. Nàng hướng chúng ta khoát khoát tay nói. Đại ca đại tỷ, các ngươi là người tốt. Không có khó xử ta. Cũng không thấy không nổi ta. Còn thay ta minh bất bình. Mặc dù không biết các ngươi có phải hay không cảnh sát, nhưng ta biết các ngươi cũng nghĩ bắt những cái kia người xấu. Ta lưu tại nơi này không có quan hệ. Bọn họ đã phát tin tức đều không để ý ta, chắc hẳn thật đã trốn. Nếu nói như vậy, bọn họ hẳn là cũng sẽ không như vậy lại ra hại ta. Ta tại phòng này ở vài ngày, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, ta còn có thể kịp thời thông chi các ngươi. Nàng mặc dù nói đơn giản, nhưng theo trong thanh âm vẫn có thể cảm giác rất nhiều sầu lo. Vậy đến từ ở đối cái này đã từng vô số lần thương tổn nàng địa phương lo lắng cùng hoảng sợ. Thời điểm then chốt, vẫn là Khương Viện Viện quyết định thật nhanh. Nàng vỗ bàn một cái nói với nữ hài. Muội muội, nơi này là vô luận như thế nào cũng không thể ở nữa. Nếu như bọn họ không trở lại còn tốt, vạn nhất trở lại đem ngươi bắt đi, vậy chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy ngươi. Nói thật với ngươi đi, chúng ta thực sự là cảnh sát, chỉ bất quá đâu, hiện tại vụ án này còn bất quy chúng ta đến quản. Bất quá, đoán chừng hiện tại ngươi còn không thể về nhà, cảnh sát khẳng định hội tìm ngươi tiếp tục tìm hiểu tình huống. Muốn không phải vậy dạng này. Ngươi nếu là cảm thấy không có gì không tiện, tự cùng ta về nhà. Chính ta có cái căn phòng, một người ở, ngươi tạm thời ở ta nơi đó cũng không có gì không ổn. Nữ hài nhìn lấy Khương Viện Viện, nước mắt rưng rưng bầy lấy tay nói. Đừng, đừng, ta vẫn là khác tìm một chỗ ở đi. Ta sợ chính mình. Khương Viện Viện nhìn lấy nàng cười. Không có gì đáng sợ. Ta đều không ngại, mấy ngày nay ngươi thuận tiện kiểm tra một chút thân thể. Nếu có cái gì thương tổn nói cũng chính hảo nghiệm một chút thương tổn. Tương lai chúng ta dễ tìm những người kia tính sổ còn không có hỏi đâu. Ngươi tên là gì a? Nữ hài cúi đầu, dùng ngón tay chám nước viết chữ nói. Ta gọi Lạc Tiểu Khoảnh, Lạc Dương Lạc, lớn nhỏ nhỏ. Khoảnh là nhà chúng ta kia vừa làm dây gai một loại cây cỏ. Học, thỉnh, mẹ ta kể dùng cái này làm danh tự. Dễ nuôi, Ta nhìn Lạc Tiểu Khoảnh tạm thời có kết cục, không chịu được thở phào một hơi. Khương Viện Viện nhìn ta thất thần, mau nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Không được đã làm thì làm cho xong. Đem lầu sáu cửa cậy mở lại nói, Lạc Tiểu Khoảnh nghe chúng ta muốn khiêu sáu tầng phòng cửa. Nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói với chúng ta, các ngươi muốn đi vào sao? Cái này phòng trong ngăn kéo hình như có cái chìa khóa, là đại tỷ lưu lại, có thể mở ra lầu sáu gian phòng, nhưng cụ thể cái nào gian phòng ta nhớ không rõ. Khương Viện Viện cao hứng đơn giản đều muốn nhảy. Quá tốt rồi, Tiểu Lạc muội muội, ngươi lần này khả năng giúp chúng ta đại ân. Có chìa khóa, hết thảy tựu đơn giản nhiều. Chúng ta lưu Lạc Tiểu Khoảnh tại lầu năm giúp chúng ta canh chừng. Sau đó ta cùng Khương Viện Viện đôi người bò lên trên lầu 6. Khương Viện Viện thử một chút chìa khóa, phát hiện chính hảo có thể cắm vào 62 gian phòng cửa phòng. Nàng nhất chuyển chìa khóa, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, phòng cửa ứng thanh mà ra. Khương Viện Viện nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ta sợ phòng bên trong còn sót lại người nào, cũng sợ có người đột nhiên xông tới gây bất lợi cho nàng. Thế là tranh thủ thời gian vượt một bước bước đi ở phía trước đi vào. Phòng bên trong không có động tĩnh, bên trong cũng lôi kéo màn cửa, một mảnh đen nhánh. Khương Viện Viện vội vàng đeo lên bao tay trắng, nàng lục lọi khấm sáng đèn điện, cả phòng nhất thời sáng lên. Theo dưới lầu một dạng, 62 gian phòng cũng phải hai phòng nửa sảnh bố cục. Chỉ bất quá nhà ăn nơi đó đã không có tivi, cũng không có bàn ăn, chỉ là ném lấy mấy chương gấp giường. Bên cạnh còn chất đống một đống lớn mì ăn liền. Bên trong phòng đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, còn có một chút loạn thất bát tao tạp vật. Sảnh bên trong cùng 601, 603 liền nhau tường bên trên bị móc ra hai cái cửa tới. Ta đẩy cửa đi vào 603 phòng, phát hiện cái này bên trong 62 điều kiện càng tốt hơn một chút. Chẳng những hai gian trong phòng ngủ đều có giường, phòng ngủ chính nệm đều là dung dịch kết tủa, mà nơi này nhà bếp khí ga lò chung quanh còn bày biện tinh xảo đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn. Tủ lạnh bên trên còn dán một tấm đồ ăn bổ đơn thuốc. Cái này phòng trong phòng khách cũng bày biện một tivi. Tivi bên cạnh còn có đài Xbox dần. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong còn có máy chạy bộ, tạ tay cùng một chút trong phòng thô sơ máy tập thể hình. Nhìn tới nơi này là lão đại nghỉ ngơi hoạt động địa phương. Nhìn tới này cái kim lão đại vẫn rất biết hưởng thụ. Ta đang tại 603 đi dạo, chợt nghe Khương Viện Viện theo 601 kia vừa kêu ta. Nhanh lên một chút đến. Tìm được, ta vội vàng bước nhanh xuyên qua 62, đẩy cửa chạy vào 601 phòng bên trong. Vừa mới tiến phòng cửa đã nghe đến một luồng siêu vị. Tựa như có người thật nhiều ngày không tắm rửa không thanh lý gian phòng đi WC không xông loại kia. Siêu vị. Không chỉ có như thế, siêu vị nhỏ bên trong còn mang theo một luồng mùi máu tươi. Hơn nữa còn có một luồng chua bẹp chẹp nôn mùi vị. Khương Viện Viện đã mở đèn, nàng đứng ở cạnh bắc gian phòng máy sưởi bên cạnh, nơi đó còn giữ mấy đầu biến thành màu đen dây thừng. Dây thừng bên cạnh ném lấy dây xích sắt, băng dán, cây roi, còn có mấy cây màu tím thực vật thân. Đại khái tựu là Khương Viện Viện nói tới cành mận gai. Ta đi qua, nhìn thấy máy sưởi bên cạnh mặt đất phía trên có một đống nôn. Xem ra kia hôi chua mùi vị tựu là từ nơi này truyền tới. Khương Viện Viện cúi đầu nhìn một chút những cái kia nôn. Lại chỉ bên cạnh trên đất đồ ăn cặn bã, còn có nát hỏng bét bánh nướng khối. Sau đó ngẩng đầu nói với ta, nhìn. Đây chính là thứ nhất vụ án phát sinh hiện trường. Người chết tựu là hạ độc chết không? Ta hỏi nàng, đến tột cùng là cái gì chất độc? Ngươi đi theo ta, Khương Viện Viện nói đi đến gian ngoài. Ta nhìn thấy gian ngoài cũng có hai thanh gấp giường. bên cạnh còn có hai cái ghế lật té ngã trên mặt đất. Khương Viện Viện đi đến một cái tủ bát trước, nàng đẩy ra tủ bát cửa, bên trong treo mấy món vừa bẩn vừa nát áo khoác, nàng cũng không hề để ý những y phục đó, chỉ là ngồi xổm xuống, theo tủ góc đáy xuất ra một túi bị tầng tầng bao khỏa đồ vật đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, ta nhìn thấy bên trong lại là một chút chán ngắt thực vật dễ củ. Ta mới từ gian ngoài kiểm tra, phát hiện cái này, nàng nói, đây là cái quái gì? Cây cỏ ô đầu, cũng kêu phụ tử, kịch độc, có thể làm dược dụng, cũng có thể ngâm rượu, cũng có thể sát nhân. Ngươi nói là, người chết là bị cái này hạ độc chết. Có khả năng, ngươi lại đối diện xem. Nàng dẫn ta đi tiến 601 nhà bếp, xốc lên một cái nắp nồi. Chỉ thấy bên trong còn có nửa nồi nước, nước bên trong còn ngâm mấy khối ô đầu. Đại khái bởi vì ngâm thời gian dài, ô đầu đều bắt đầu biến chất bên trong. Trong nồi có một loại khó nói lên lời mùi vị. Chẳng lẽ bọn cướp nói giết con tin, chính là cho con tin uống ô đầu tẩy rửa nước. Đám này bọn cướp vẫn rất văn nghệ đó ha. Nói cái gì đó? Cái này hoàn toàn là bọn cướp nhóm nhất tàn nhẫn địa phương. Khương Viện Viện hung hăng khoét ta. Một chút nói, một hồi cho ngươi xem một chút. Ta vì sao lại nói như vậy? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.